Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1862, người kiểu tóc rất nguy hiểm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trà lâu, rất nhiều trà khách an tĩnh lắng nghe người kể chuyện trong miệng cố sự, hạ nhiệt độ trận pháp để nhiệt độ duy trì tại mát mẻ hợp lòng người phạm vi, khiến người ta căn bản không muốn rời đi. Ngoài cửa sổ trời nắng chang chang, trên đường phố lác đác không có mấy được người, phần lớn đi lại vội vàng, thì liền động vật cũng đều tự tìm dâm mát địa phương, yên tĩnh chờ đợi nóng bức nhất thời điểm đi qua. Người cảm giác như thế nào? Trà lâu lầu hai trang nhã cơ vô hối nhấp một ngụm trà lầu cung cấp trà lạnh, vị đạo tự nhiên so ra kém hắn thất thải nguyệt lạc trà, lại không cần tỉ mỉ phẩm, giải khát là đủ. Ngồi tại bàn trà khác một bên bộ thương khung vẫn như cũ là cái kia thân bảng hiệu áo bào màu đỏ, ánh mắt thủy chung không rời dưới khán đài người kể chuyện, một loại nào đó trận pháp tồn tại để thanh âm của hắn rất rõ ràng truyền đến lầu hai trang nhã. Từ khi Thiên Tinh Đế Quốc cùng Hỏa Nguyên Đế Quốc ký kết hòa bình hiệp nghị về sau, hắn liền lưu tại Cửu Diệu Thành. Vừa mới bắt đầu sẽ còn thỉnh thoảng làm chút chuyện tựa như thị sát quân đội tự mình thao luyện cái gì, bất quá từ khi giao thông mạng lưới trong kế hoạch nhiệm vụ của hắn sau khi hoàn thành, liền như đồng bộ vào về hưu giai đoạn. Mỗi ngày sinh hoạt cũng rất đơn giản, đánh một chút bài, đánh mặt trược tới hào hứng liền đi khởi nguyên thương thành đi loanh quanh. Hắn hiện tại cũng coi là khởi nguyên thương thành trung thực khách hàng. Thiên Tinh Đế Quốc không có chiến trường, trong thế giới giả lập vẫn tồn tại như cũ lấy vô cùng vô tận phân tranh, cô lô trong thế giới thân phận của hắn chính là dong binh cùng dưới trướng tướng lãnh tạo thành đoàn lính đánh thuê đội đã đặt xuống uy danh hiển hách. Bộ thương khung cũng uống miệng trà lạnh, nhẹ nhàng gật đầu. Còn có thể, dù sao khởi nguyên thương thành 10 linh tinh vé xem phim cũng không phải bình thường dân chúng có thể mua được. Cơ vô hối cười, lắng nghe người kể chuyện lời nói. Còn nói đến thế giới kia an toàn biết, nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo trì hòa bình của thế giới. Killer xuất hiện tuy nói để thế giới tỷ lệ phạm tội giảm xuống, lại làm trái bọn họ thành lập quy tắc. Nghe đến đó, cơ vô hối cũng không cấm bật cười. Bệ hạ đang cười cái gì, quảng cáo? Nói cho cùng, lão bản quay chụp trong điện ảnh thế giới kỳ thật cùng Thiên Lan Đại Lục cũng không có bao nhiêu khác biệt, quy tắc từ cường giả thành lập chẳng qua là đổi một loại phương thức thôi. Bộ thương không cảm thấy mình lúc này không nên nói. Kẻ làm tướng làm thống lĩnh quân đội, đến mức những quốc gia này phương diện chính trị vấn đề cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Tối thiểu tạm thời không có, giao cho cơ vô hối cùng hắn những cái kia thần tử đến giải quyết là được rồi. Thiên Tinh Đế Quốc triều đình, văn võ kỳ thật cũng không có chính xác phân chia. Bởi vì cả quốc gia cơ sở kỳ thật theo trên bản chất tới nói, cơ vô hối thực lực bản thân làm ra mang tính then chốt tác dụng, làm hoàng đế thực lực đủ cường đại, chỉ cần não tử không có vấn đề liền sẽ không mù nhảy nhót. Trước kia cũng có nhảy nhót, bất quá đều bị cơ vô hối nắm chết rồi. Điện ảnh cùng khởi nguyên thương thành thương phẩm khác biệt, ngươi nói lão bản sẽ không cân nhắc đến bình thường dân chúng. Sau một lát cơ vô hối lại có vấn đề mới. Cái này, lão bản hẳn là sẽ suy tính đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ thương khung đối Lạc Xuyên hiểu rõ cùng tầm thường khách hàng không kém là bao nhiêu. Chỉ là không biết lão bản sẽ hái dùng phương thức gì. Cửu Diệu Thành lắp đặt những hình ảnh kia chiếu phim mặt bảng còn nhớ rõ sao? Cơ vô hối đem chén trà để xuống. Ta cảm thấy lão bản có lẽ đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, đương nhiên cũng có khả năng áp dụng hắn phương thức của hắn cùng loại kia hình chiếu màn sáng cái gì, một chỗ thiết trí một cái. Có lẽ có thể đi hỏi một chút lão bản. Bộ thương không nói, thôi được rồi, chút chuyện nhỏ này không đáng. Cơ vô hối khoát tay. Dù sao đến lúc đó liền biết điện ảnh lần đầu đi qua lâu như vậy, lão bản cũng đã cân nhắc đến phương diện này sự tình. Khởi nguyên thương thành, Lạc Xuyên ngủ chưa ngủ không được, nằm trên giường một hồi liền đi xuống lầu, chính biểu lộ cổ quái nhìn lấy Yêu Tử Yên, cái sau kỳ thật cùng trong ngày thường không có gì khác biệt, tầm thường quần dài trắng, hải lam sắc dây lụa làm tô điểm, vòng eo tinh tế, đường cong nhu hòa. Lạc Xuyên để ý không phải những thứ này, chủ yếu là Yêu Tử Yên kiểu tóc đến eo sâu, mái tóc tím dài đơn giản buộc lên, theo phía bên phải trước ngực rủ xuống, nhìn qua nhiều hơn mấy phần ôn nhu huyền truyền hàm xúc. Cô nương, người kiểu tóc rất nguy hiểm a, đang xem ma huyễn điện thoại di động Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt, theo bản năng cúi đầu nhìn một chút chính mình, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Làm sao nhìn ta như vậy? Trên người của ta có đồ. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, đồng dạng ngồi ở trên ghế salon. Khục, không có, chỉ là nhìn đến ngươi đổi cái kiểu tóc cảm giác có chút kinh ngạc. Yêu Tử Yên gãi trước ngực sợi tóc, chủ yếu là đơn giản như vậy, bình thường ta đều là lười nhác quản lý trực tiếp rối tung, Lạc Xuyên ngươi cũng không phải không biết. Lười nhác quản lý, Lạc Xuyên cảm thấy Yêu Tử Yên đã bị hắn đồng hóa không sai biệt lắm. Không phải có ma pháp a, Lạc Xuyên nhịn không được hỏi. Ma pháp thuật là rất nhanh gọn đồ vật sinh hoạt hàng ngày bên trong nếu là lười nhác làm nào đó chút chuyện có thể giúp đỡ chiếu cố rất lớn, tối thiểu Lạc Xuyên là cho là như vậy, chỉ là hắn rất ít sử dụng, dù sao sinh hoạt muốn là tất cả đều dựa vào những vật này, thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài thực sự không có ý nghĩa. Đây là hắn tự mình nghiệm chứng đạt được kết luận, phiền phức, Yêu Tử Yên trả lời rất đơn giản. Mà lại dạng này không phải cũng là rất tốt a, trong mắt màu tím bộc lộ thần sắc tò mò, không hiểu Lạc Xuyên tại sao muốn xoắn suýt kiểu tóc vấn đề. Xem ra cô nương này đã bị triệt để đồng hóa, Lạc Xuyên trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Tốt nhất vẫn là đừng dùng cái này kiểu tóc, Lạc Xuyên lại bổ sung một câu. Yêu Tử Yên méo mó đầu, nàng đối Lạc Xuyên loại này thỉnh thoảng liền sẽ đụng tới cổ quái lời nói kỳ thật sớm đã thành thói quen, gặp hắn không có giải thích cặn kẽ ý tứ cũng không có hỏi nhiều, dựa theo suy đoán của nàng, muốn đến là Lạc Xuyên đã từng đến tham qua nào đó cái thế giới tập tục đi. Đem đầu tóc giải khai, lắc đầu, đến eo mái tóc tím dài như thác nước chiếu nghiêng xuống, hiện ra thần bí hào quang, Lạc Xuyên quen thuộc nhất chính là Yêu Tử Yên này tấm hình tượng. Quảng cáo, hiện tại tốt đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Yên khinh bỉ nhìn Lạc Xuyên, đem thả ở bên cạnh ma huyễn điện thoại di động cầm lên, nàng vừa mới thế nhưng là tại viết tiểu thuyết tới, bị Lạc Xuyên như thế một pha trộn mạch suy nghĩ đều gãy mất. Dễ chịu, Lạc Xuyên cũng lấy ra ma huyễn điện thoại di động tùy ý liếc nhìn. Ấy, Lạc Xuyên, thế nào, người trước không phải nói muốn đẩy ra điện ảnh thực thể hàng hóa à, đều đi qua thời gian dài như vậy, sẽ không lại quên đi. Ta đương nhiên chưa quên, Lạc Xuyên ngươi vừa mới do dự à, không có, ngươi nhìn lầm. Lạc Xuyên đương nhiên sẽ không thừa nhận thân vì khởi nguyên thương thành lão bản, đem cửa hàng phát triển coi như đệ nhất sự việc cần giải quyết ghi nhớ trong lòng là cần thiết chức trách hắn từ trước đến nay làm theo điểm ấy, mặt khác nói đúng sự thật cũng là hắn đông đảo ưu điểm bên trong không có ý nghĩa một cái. Yêu Tử Yên buồn cười gật đầu, thật sao, đó phải là ta nhìn lầm, chờ mong điện ảnh thực thể hàng hóa, nhớ đến lưu cho ta một phần. Đương nhiên sẽ không đem ngươi quên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.